Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1344. Khóc chuyện audio.com. Giang Mẫu vừa mới chuẩn bị nói cái gì, ngoài cửa liền có người xông vào. Nam sinh tóc đen cao lớn, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng hướng nơi này thoáng nhìn. Ngay sau đó kéo người đối diện. Chúng ta đi, Giang Mẫu trợn mày nói. Đi đâu? Giang Cảnh Sâm kéo môi cười lạnh nói. Đương nhiên là trở về. Dừng lại, Giang Mẫu làm sao cũng không nghĩ ra con trai mình vì một nữ nhân vì chính mình bất hòa. Đè xuống nộ khí trong lòng lớn. Con có biết con lại làm cái gì không? Vậy ngài lại biết mình đang làm cái gì không? Giang Cảnh Sâm thần sắc mỉa mai. Ta đây là vì Giang gia. Giang Mẫu nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh hắn. Ngữ khí lạnh lùng nói. Chúng ta đã làm ra nhượng bộ. Nếu là con đáp ứng điều kiện của ta, chúng ta có thể tiếp nhận con bé. Không có khả năng, Giang Cảnh Sâm không chút nghĩ ngợi nói. Ngài nếu là khăng khăng như vậy, vậy chúng ta cũng không cái gì tốt để nói. Hắn vừa nói, liền muốn lôi kéo Trầm Mộc Bạch đi ra cửa phòng. Giang Mẫu thần sắc trong nháy mắt bối rối. Lớn tiếng kêu lên, con nếu là ra khỏi Giang ra cái cửa này, con về sau cũng đừng trở về. Giang Cảnh Sâm bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói. Chấm, như ngài mong muốn, Giang Mẫu không thể tin nhìn con mình cũng không quay đầu lại đi mấy. Vừa tức giận vừa thấy thất vọng khổ sở, bộ ngực chập trùng ngồi xuống đỡ lấy bản thân. Lần này gặp mặt tan rã trong không vui, lại ra khỏi cửa chính Giang ra trở lại chỗ ở. Trầm Mộc Bạch mở miệng nói, anh có phải có việc gạt em hay không? Giang Cảnh Sâm đáy mắt hiện ra một vẻ bối rối. Hắn cũng không biết mẹ mình cùng đối phương nói bao nhiêu. Có để lộ ra chuyện kia hay không? Thế là đem người ôm Trầm đến. Đem mặt vùi vào trong cổ Trầm Trầm nói. Em đừng nghe bà ấy nói năng bậy bạ. Trầm Mộc Bạch trong lòng có một tia ngờ vực. Nhưng cô không xác định có phải hay không. Thế là ra vẻ dùng giọng nói bình tĩnh. Em đã sớm biết. Giang Cảnh Sâm dừng một chút, không dám đánh cược, cười vuốt vuốt đầu người nói. Biết rõ cái gì, đều theo như em nói mẹ anh người kia thích phân cao thấp. Anh có thể biết, em không có khả năng không biết. Trầm Mộc Bạch đối lên với ánh mắt hắn, thản nhiên nói, em không có khả năng mang thai. Không khí trong nháy mắt yên lặng, Giang Cảnh Sâm mắt sắc thâm thúy, nắm lấy tay có chút siết chặt, trầm giọng nói. Lâm Nhị Tây, em đừng suy nghĩ lung tung. Em không phải là không có phát giác. Anh cố gắng lâu như vậy không phải liền là muốn cho em mang thai sao? Trầm Mộc Bạch không có vấn đề nói. Rơi vào trong mắt đối phương. Trái tim lại là đột nhiên cứng lại tức thì. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy. Hoài cái thai nghén cái gì không khó. Trầm Mộc Bạch cười cười nói. Có thể hay không, anh không phải đã điều tra qua sao? Giang Cảnh Sâm trầm mặc, ôm thật chặt người trong ngực, sợ không để ý liền cô trốn thoát, tiếng nói bình tĩnh nói. Lâm Nhị Tây, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh, cái khác đều không quan trọng, con cũng không quan trọng, anh muốn để em mang thai, cũng chỉ bất quá là vì để em ở lại bên cạnh anh. Em không thích anh cũng không sao, anh đã không cần thiết. Trầm Mộc Bạch bị hắn ôm chặt chẽ, kém chút không thở được, một hồi lâu mới có thể hỏi thăm một câu. Đáng giá không, vì em và Giang gia trở mặt, cô vốn là muốn nói một cái khác câu, nhưng làm sao cũng nói không ra miệng. Giang Cảnh Sâm buông cô ra, nâng lên cái cằm cô, trong mắt lóe ra thần sắc ngoan lệ. Có đáng giá hay không anh quyết định, Lâm Nhị Tây, em tốt nhất đừng nói ra hai chữ kia. Nếu không, bằng không hắn sẽ làm ra hành động gì? Hắn cũng không đoán trước được. Cách chương.